Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, kỳ quái người thu thập. Phiền Kiếm Xuyên, sinh ra ở Tây Khang Tấn tỉnh người, đương làm qua thanh niên trí thức, đã làm quân nhân, lão tam giới trường quân đội sinh, sau khi tốt nghiệp tại quân y đại làm lão sư, trở thành tám niên sư phụ. Hắn lại đi tham chính, 34 tuổi trở thành địa cấp thành phố, thường vụ, phó thị trường vẻn vẹn làm 2 năm. Phiền Kiếm Xuyên tự lựa chọn từ chức. Hắn từ chức không phải hưởng ứng hiệu triệu xuống biển gây dựng sự nghiệp, mà là bởi vì hắn ưa thích làm cất chứa. Phó thị trường tiền lương hoàn toàn không thể chèo chống cái này nghiệp dư yêu thích. Vì kiếm tiền, hắn tại đương làm phó thị trưởng trong lúc, thậm chí lặng lẽ chạy tới chợ đêm bày quầy, bị nhận ra lập tức khiến cho toàn thành oanh động. Hắn tuyên bố đây là đang tự mình nhận thức thị trường kinh tế. Từ trước về sau, Phiền Kiếm Xuyên vay tiền cùng bằng hữu kết phường khai mở công ty. Cả nhà căn nhà nhỏ bé tại phòng cho thuê trong, con gái thậm chí chỉ có thể ngủ sofa. 7 năm thời gian trôi qua, hiện tại Phiền Kiếm Xuyên bất động sản công ty đã muốn đứng vào toàn bộ tỉnh tư nhân xí nghiệp trước 15 tên. Hồ Nhuận năm trước sắp xếp trăm phú bảng rõ ràng đem hắn tính sai. Phiền Kiếm Xuyên rốt cục có tiền có thời gian làm cất chứa rồi. Hắn cất chứa không phải đồ cổ tranh chữ, mà là lóe hàn quang lưỡi lê, giữ tận xấu xí mặt nạ phòng độc. Lạnh như băng cứng rắn mũ sát, tàn phá chiến trường nhật ký, hết thảy cùng kháng chiến có quan hệ vật phẩm, đều ở hắn cất chứa trong phạm vi. Hơn 10 năm cất chứa kiếp sống, hắn đồ cất giữ chồng chất như núi. Năm trước ngay tại xin sáng tạo kháng chiến nhà bảo tàng, đáng tiếc chậm chạp không chiếm được có quan hệ ngành phê duyệt. Tại cái khác thời không, lại qua đã nhiều năm. Phiền Kiếm Xuyên kháng chiến nhà bảo tàng rốt cục kiến thành. Hắn thậm chí còn xây xong địa chấn nhà bảo tàng. Vấn xuyên đầu kia tên là Heo Kiên Cường, Heo. Tự dưỡng tại Phiền Kiếm Xuyên địa chấn trong viện bảo tàng. Người khác làm cất chứa là vì phong nhã, vì tăng tỷ giá đồng bạc. Phiền Kiếm Xuyên lại khắp nơi tu kiến nhà bảo tàng. Hàng năm bởi vậy mắc nợ 7.000 vạn nguyên. Vài tỷ thân gia cũng chịu không được hắn như vậy tạo. Nghe nói hắn còn sớm viết xong di thư, lại để cho thê tử tại sau khi hắn chết đem gia các của hắn lột bỏ đến, làm thành một mặt đại trống đặt ở kháng chiến nhà bảo tàng trước. Tống Duy Dương cười nói, Phiền lão bản, ngươi đang ở đây toàn bộ tỉnh giới kinh doanh đúng vậy nổi danh đắc rất. Mọi người đều biết có một thị trường xuất thân bất động sản thương. Mỗi ngày ấy không làm việc đàng hoàng, khắp nơi nhặt ve chai đến cất chứa. Cái này gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Phiền Kiếm Xuyên lắc đầu cười khổ. Tống Duy Dương nói, ta lại cảm thấy là chuyện tốt. Trung Quốc bất động sản thương có vài ngàn, nhưng quyết tâm khởi đầu kháng chiến nhà bảo tàng chỉ có một. Lời này ta thích nghe. Phiền Kiếm Xuyên nhạc đạo. Tống Duy Dương nói, chờ ngươi theo Nhật Bản trở về, ta muốn đi thăm ngươi một chút đồ cất giữ. Phiền Kiếm Xuyên nói, không có vấn đề, hoan nghênh ngươi tới đi thăm. Ta chỉ muốn nhanh lên thông qua phê duyệt, đem kháng chiến nhà bảo tàng dựng lên đến, lại để cho càng nhiều là người đến đi thăm ta đồ cất giữ. Đúng rồi, ta nhớ được có một mặt tử tự kỳ, ngươi có lẽ có thể đi tìm xem. Tống Duy Dương đột nhiên nói. Phiền Kiếm Xuyên nói, ta biết rõ, chính thức tử tự kỳ đã muốn thất lạc. Người trong cuộc bằng trí nhớ phục chế tử tự kỳ, hiện có tại Bắc Xuyên nhà văn hóa thi triển. Ta còn chuyên môn đi đập qua ảnh chụp. Đáng tiếc, Tống Duy Dương tiếc nuối nói. Phiền Kiếm Xuyên cảm khái nói. Đúng vậy a, rất đáng tiếc, ngươi không biết, ta lần đầu tiên nhìn thấy tử tự kỳ thời điểm, nước mắt một mực trong hốc mắt lăn qua lăn lại nhi. Cái loại này đến từ tâm linh rung động vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hiện tại ta cũng còn có thể niệm ra từ tự kỳ nguyên vẹn nội dung. Một chương bạch trên vải viết sâu sắc, từ, chữ. Bên phải là, ta không muốn ngươi đang ở đây ta phụ cận tận hiếu. Chỉ nguyện ngươi đang ở đây dân tộc chia lên tận trung. Bên trái là, quốc nạn vào đầu, nhật khấu dữ tợn. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, vốn muốn đi lính, nại lễ mừng năm mới linh, may mắn ta có con, tự giác xin đi giết giặc, ban thưởng kỳ một mặt, thời khắc tùy thân, tổn thương lúc lau huyết, sau khi chết khỏa thân, dũng cảm tiến tới, chớ bản phận, phụ thủ dụ, ngồi bên cạnh thẩm tư đột nhiên xen vào nói, đây là thật sự tích sao? Ta lần đầu tiên nghe nói, Phiền Kiếm Xuyên gật đầu nói, chân thật, vị kia tử tự kỳ người trong cuộc, 8 năm trước bởi vì bệnh qua đời, đáng tiếc thẳng đến lão nhân qua đời về sau, ta mới nghe nói sự tích của hắn, vô duyên có thể ở trước mặt bái phỏng một lần, hắn nhất định là cái chiến đấu anh hùng, ngay, gần đây trầm mặc ít nói Hồng Vĩ Quốc đều mở miệng. Phiền Kiếm Xuyên thuộc như lòng bàn tay nói, vị lão tiên sinh này câu chuyện rất đặc sắc đâu rồi. Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bởi vì hắn nhập ngũ trước đường làm qua sư phụ, có thể ghi hội tính toán, phân công quản lý toàn bộ đại đô di hậu cần quân nhu. Có một khối đồng bạc bởi vì thiếu tổn hại không có phát ra ngoài. Hắn để lại tại quần áo trong túi áo. Nhàn hạ thời điểm tự lấy ra vuốt vuốt tiêu khiển, một lần toàn bộ ngay xung phong, lão nhân bụng trúng đạn, chiến đấu sau khi chấm dứt mới phát hiện, áo bông cùng đồng bạc đều bị đánh xuyên qua rồi, ngay đồng bạc dây lưng đạn đánh tất cả đều ghi trong thịt. Vị lão nhân này ra rất nhanh trở thành đại đội trưởng. Tại Động Đình Hồ xuất bộ ngăn chặn một cái trung đội độ thủy quân Nhật. Diệt địch 100 người, còn thu được 3 chiếc thép thuyền, lấy được thụ chiến khu ngoại hạng huân chương. Nói xong, hắn lại thổn thức nói, đáng tiếc a hát, lão nhân gia lúc tuổi già cuộc sống có chút không thuận. Tống Duy Dương im lặng, Hồng Vĩ Quốc nói, phiền lão bản như vậy ưa thích cất chứa kháng chiến di vật. Người đã từng đi lính sao? Đương làm qua a hát, Phiền Kiếm Xuyên cười nói. Ta 76 năm binh, xuất ngũ về sau vừa vặn đụng phải đại học phục chiêu sinh, vì vậy lại đi ghi danh trường quân đội. Hồng Vĩ Quốc nói, vậy là ngươi chủ nhiệm lớp trưởng. Tống Duy Dương giải thích nói, đây là Hồng Vĩ Quốc, hộ vệ của ta, trước kia đương làm qua trinh sát binh. Phiền Kiếm Xuyên nói, vậy ngươi so với ta lợi hại, trinh sát binh đều rất nghiêu bức. Ta liền cho trở thành 3 năm nghĩa vụ binh. Hơn nữa ta là cận thị mát. Trương binh kiểm tra sức khỏe thời điểm. Bà mẹ nó ăn gian vượt qua kiểm tra. Kết quả vẫn bị soát ra rồi. Lúc ấy thân thể quá yếu. Làm thanh niên trí thức bị đói xong chóng mặt 2 lần. Kiểm tra sức khỏe lúc căn bản chạy bất động. Cái kia làm sao ngươi lên làm binh hay sao? Hồng Vĩ Quốc hiếu kỳ nói. Phiền Kiếm Xuyên cười nói, ta chạy đi tìm ngay lúc đó trưng binh thủ trưởng, cho hắn thổi địch, viết thư pháp, thủ trưởng xem xét ta có văn hóa, tự gật đầu nói, đi, tiểu tử ngươi đến đây đi, cứ như vậy trở thành 2 năm rưỡi nghĩa vụ binh. Bộ đội đột nhiên đã bị điều đi đánh tự vệ phản kích chiến. Phiền lão bản còn ăn nằm ở chiến, trường. Hồng Vĩ Quốc nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không phải có chuyện như vậy nhi. Phiền Kiếm Xuyên lắc đầu nói. Ta lúc ấy ngay di thư đều viết. Xong rồi. Đã nghĩ ngợi lấy giết địch đền nợ nước. Kết quả chỉ ở biên cảnh tuyến thượng thả vài súng. Không có giết một địch nhân tự rút lui. Sau đó không hiểu thấu bị triệu hồi nguyên nơi đóng quân. Đợi cho 3 năm đi lính kỳ đầy mãn. Trực tiếp xuất ngũ xong việc, lại nói tiếp, ta thật hâm mộ những kia đau thật thương thật cùng địch nhân trải qua chiến hữu. Hai cái xuất ngũ, quân nhân càng trò chuyện càng này, bắt đầu nói về bộ đội chuyện lý thú, thậm chí còn cầm 70 niên đại mạt cùng 90 niên đại sơ bộ đội thức ăn làm sự so sánh. Lúc ấy quốc gia nghèo rất rái a, trong bộ đội cũng cùng, Phiên Kiếm Xuyên cười nói, bếp núc lớp dầu mỡ heo thường xuyên bị trộm. Bánh bao dùng dao găm mở ra, đem dầu mỡ heo nhét bên trong. Hãy cùng hiện tại hamburger đồng dạng. Hồng Vĩ Quốc nói, chúng ta lúc kia cũng làm như vậy, a hát luyện quá ác. Không có chất béo, chỉ có thể trộm dầu mỡ heo bữa ăn ngon. Ta cũng là tham gia quân ngũ, cách hai hàng chỗ ngồi. Hành khách đột nhiên chen vào nói, tự nhiên mà vậy gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ. Tống Duy Dương ngược lại bị gạt ở một bên, nhưng cũng không thấy nhàm chán. Nghe những cái thứ này nói chuyện phiếm thật thú vị. Máy bay hạ cánh, Tống Duy Dương đưa ra danh thiếp. Phiền lão bản, về sau ngươi xây kháng chiến nhà bảo tàng có cái gì khó khăn? Tùy thời có thể tới tìm ta. Ta khả năng giúp đỡ bề bộn khẳng định tận lực giúp. Đa tạ, Phiền Kiếm Xuyên cười hì hì đem danh. Thiếp cất kỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.